Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Và, Caesar thực mau cấp Tony đánh một cái có thể làm hắn lập tức buông đỉnh đầu thực nghiệm. Ngoan ngoãn đi ngủ điện thoại. Dù sao toàn bộ về xuyên qua thời không thực nghiệm đều có thể trọng đầu lại đến. Căn bản không kém này mấy cái giờ thời gian. Buông điện thoại lúc sau. Caesar cũng không biết, hắn vừa mới kiến nghị. Không chỉ có làm Tony lập tức rời đi phòng thí nghiệm. Thậm chí liền trí năng quản gia Jarvis, đều thiếu chút nữa bị loại này không có logic tự hỏi phương thức làm cho chết tuần hoàn sau đó chết. Máy, hơn nữa, Caesar còn thành công mà kiên định Tony nhất định phải tới Trung Hoa Lữ Cái Du. Tham quan một chút cái này thần kỳ địa phương ý tưởng. Thứ sáu buổi chiều thời điểm, Caesar bồi bà ngoại đi Hùng VIP trong nhà chơi mặt trược. Chờ bọn họ buổi tối trở về thời điểm, còn tiện đường từ siêu thị đề ra hai túi các loại mới mẻ trái cây trở về. A Cửu, Ngôn Ngôn, các ngươi đã về rồi. Ông ngoại đang ở trong phòng bếp xào rau, nghe được mở cửa động tĩnh, thanh âm vui sướng lớn tiếng nói. Ớt xanh tiểu xào, Caesar nghe trong phòng bếp bay tới mùi hương, thuận miệng nói, đối, còn có một đạo sò biển chưng tỏi barbecue, ông ngoại một bên hừ lão ca một bên nói. Caesar đem vừa mới mua tới trái cây nhắc tới trong phòng bếp, trực tiếp tất cả đều bỏ vào hồ nước chung. Trong nhà nhất quán đều là trái cây vừa mới mua tới liền toàn bộ dùng một lần rửa sạch sẽ. Sau đó đặt ở tủ lạnh hộp giữ tươi, tùy ăn tùy lấy, đương nhiên, nguyện ý lại hừng hực thủy cũng tùy ý. Đây là cái gì? Đứng ở phòng khách bà ngoại đột nhiên hỏi. Caesar đi đến phòng bếp cửa, nhô đầu ra, liền nhìn đến bà ngoại từ trên bàn trà cầm lấy mấy chương phiếu. Quyết định chuôn cắp tái. Bà ngoại cân nhắc trong chốc lát, mới đem cái này có chút xa lạ danh từ liều mạng ra tới. Tân bóng đá tái, không phải bóng đá, là quýt đích cầu, ông ngoại bên kia, thơm ngào ngạt ớt xanh tiểu xào vừa vặn ra nồi. Hắn đem mâm đoan đến trên bàn cơm, sau đó đi ra, dùng tạp dề xoa xoa trên tay thủy, lúc này mới chỉ vào bà ngoại trong tay kia năm chương trận bóng phiếu nói. Chiều nay Tiểu Triệu lấy tới, nói là Anh Quốc Ma Pháp Bộ đưa cho Hiệp Quản Hội một bộ phận phiếu, ông ngoại trước tiếp đón bà. Ngoại cùng Caesar ăn cơm, ở trên bàn cơm thời điểm, mới lại tiếp tục chậm rãi từ từ nói. Trong khoảng thời gian này là kỳ nghỉ hè, Hiệp Quản Hội bọn họ đại bộ phận người này 3 tháng mỗi ngày đều phải tăng ca. Dù sao cũng không có thời gian đi, vừa vặn Tiểu Triệu lại biết, ta thích xem trận bóng. Liền đem phiếu lấy lại đây cho ta, ai? Tiểu Triệu đem phiếu đều cho ngươi. Bà ngoại có chút kinh ngạc, Anh Quốc Ma Pháp Bộ liền cho 5 chương phiếu. Không phải, ta liền phải chúng ta một nhà, ông ngoại vẫy vẫy tay. Tiểu Triệu nói, thi đấu vé vào cửa vừa mới đưa lại đây thời điểm. Giống như còn bị cùng kỳ cầm 2 chương. Nói là muốn mang Bạch Trạch xuất ngoại chơi, cùng kỳ cùng cái kia Bạch Trạch tiểu nha đầu. Bà ngoại có chút kinh ngạc, bọn họ hai cái khi nào như vậy chín? Ông ngoại nhịn không được cười nói. Cùng kỳ hiện tại mỗi ngày đi Hiệp Quản Hội báo danh. Đừng nói Hiệp Quản Hội, ngay cả cách phách bộ môn liên quan nhân viên công tác đều toàn nhận thức cùng kỳ. Nhưng đem Tiểu Triệu cấp phiền đã chết, cố tình lại lấy hắn không có biện pháp, dù sao cũng là bốn mãnh thú chi nhất tấm tác. Bà ngoại đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ấy ở Tấn Giang diễn đàn đặc thù bản khối thượng. Nhắn lại nói cùng kỳ lại miệng thiếu liền cả đời tìm không thấy bạn gái sự tình. Lại nói tiếp, khó trách gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ cũng chưa ở diễn đàn thấy ra hỏa này mạo phao. Đúng rồi, thi đấu là ở Anh Quốc A, vừa lúc lộ tương đối quen thuộc, Ngôn Ngôn cũng có hộ chiếu. Thị thực gì đó, bà ngoại suy nghĩ một chút, ta cấp ta khuê nữ gọi điện thoại, hỏi một chút nàng cùng lệnh hồ có đi hay không, nói làm liền làm. Bà ngoại buông trong tay chiếc đũa, trực tiếp xoay người đi lấy trong bao di động, bắt một chiếc điện thoại cấp Trúc Hồ. Mẹ, Trúc Hổ bên kia tựa hồ cũng ở một đám người ăn cơm. Mơ hồ còn nghe được trên bàn cơm Thôi Bôi Hoán chản thanh âm mơ siêu, bảo bối. Gần nhất công tác vội sao? Bà ngoại tùy tiện nhắc mãi vài câu, thực mau liền tiết vào chính đề. Thứ hai tuần sau, người cùng lệnh hồ có thời gian sao? Người bà bắt được mấy chương Anh Quốc quýt đích cầu, cũng không biết rốt cuộc là cái gì cầu trận chung kết vé vào cửa. Muốn cùng đi nhìn xem sao? Ân, chúng ta mang theo Ngôn Ngôn. Hảo, kia đến lúc đó lại cho ta gọi điện thoại đi. Trúc Hổ bên kia không biết thấp giọng nói vài câu cái gì. Bà ngoại đáp ứng, thực mau liền cắt đứt điện thoại. Nữ nhi nói như thế nào? Ông ngoại tạm thời dừng lại chiếc đũa hỏi. Công tác vội, xem tình huống đi. Bà ngoại chớp chớp mắt, thi đấu là thứ hai buổi tối. Nàng cùng lệnh hồ ngày đó nếu tới đến cập nói, liền thứ hai ban ngày bay qua đi. Không kịp nói, liền tính ông ngoại gật gật đầu. Kia cũng đúng, chúng ta ngày mai trước mang theo Ngôn Ngôn qua đi, đang ở cắn sò biển Caesar tạm dừng một giây. Dứt khoát nói, ta đây chờ hạ đi trước đính vé máy bay. Đính đi, bà ngoại gật gật đầu, ta đây cùng Tiểu Triệu lại chào hỏi một cái. Mấy ngày nay không ở nhà, làm hắn có việc trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ngẫm lại còn cần cái gì những thứ khác không? Ba người nhìn nhau trong chốc lát. Cẩn thận nghĩ nghĩ, đồng thời lắc đầu, kia hành, lão gia nói, đã lấy ra di động, một lát sau, hắn buông điện thoại lúc sau, lại mang đến một cái tân tin tức, Tiểu Triệu nói, cùng Kỳ cùng Bạch Trạch hôm nay cũng đã xuất phát đi Anh Quốc. Hắn còn nói, trong văn phòng không có dư thừa cùng Kỳ đứng, nhưng xem như thanh tĩnh, bất quá, đại não so Baidu. Google hiệu quả đều tốt Bạch Trạch tiểu cô nương không ở. Đại gia hiện tại công tác lên đều có điểm không quá thích ứng, bởi vì lại muốn đi Anh Quốc chơi. Một vòng, cơm chiều lúc sau, Caesar về phòng, đơn giản thu thập vài món quần áo hành lý, chờ đến sáng sớm hôm sau, bận tâm đến Caesar thể chất còn vẫn luôn không ổn định. Bà ngoại cho dù có càng thêm phương tiện mau lẹ lữ hành phương thức, tổ tôn ba người vẫn như cũ vẫn là lựa chọn cưỡi nhân loại phát minh phi cơ. Như cũ là mười mấy tiếng đồng hồ phi hành, tới Anh Quốc London lúc sau, từ sân bay ra tới, ông ngoại nhìn xem cầu phiếu thượng thuyết minh, bởi vì không tính toán sử dụng mặt trên đề cử môn chìa khóa. Hắn dứt khoát tùy tiện từ ven đường trên cây bắt một con mèo đầu ưng. Sau đó cấp lần trước tới Anh Quốc khi nhận thức Arthur Weasley viết một phong thơ. Arthur Weasley cũng ở ma pháp bộ công tác, tuy rằng không phải ma pháp thể dục vận động tư. Bất quá, hắn khẳng định cũng biết thi đấu chàng quán cụ thể vị trí ông ngoại một bên duỗi tay. Từ ven đường cản lại một chiếc xe taxi, báo thượng bọn họ định tốt khách sạn địa chỉ, một bên thuận miệng nói. Đến lúc đó chúng ta chính mình thuê một chiếc xe, trực tiếp khai qua đi hảo, Caesar gật gật đầu, nhỏ giọng nói, ta biết từ London tiến vào ma pháp bộ vị trí cùng phương thức. Liên lần này vừa mới nghỉ hè lúc ấy, Sirius nói cho ta ai, chúng ta đây có thể đi bọn họ nói rất đúng rắc hẻm đi dạo. Lần trước chưa kịp đi nơi đó chơi, bà ngoại nghĩ nghĩ. Trừ bỏ cùng ông ngoại cùng nhau xem trận bóng ở ngoài. Nhưng thật ra còn có chút du lịch hứng thú. Tới rồi chạng vạng tan tầm thời gian thời điểm, một con giống cái xóa tung bom giống nhau tiểu miêu đầu ưng. Đấu đá lung tung mang theo một phong thơ đã trở lại. Là Arthur Weasley hồi âm, này chỉ cú mèo là con của hắn. Gọi là tiểu trư, ông ngoại mở ra tấm da dê thư tín. Cười thì thầm, nơi thi đấu địa chỉ là, Nga, nơi này, Arthur trên bản đồ thượng dấu hiệu ra tới. Di, quyết định World Cup thi đấu bắt đầu thời gian là ban đêm. Kia chúng ta buổi tối thời điểm lại qua đi là được kia ngày mai buổi chiều thời điểm. Trước tiên ở khách sạn ngủ một lát bà ngoại nhịn không được khẽ nhíu mày nói. Người ngày thường ở nhà xem châu Âu ly trận bóng. Bởi vì sai giờ quan hệ thường xuyên muốn thức đêm còn chưa tính. Như thế nào tới châu Âu bên này, xem cái trận bóng còn muốn tiếp tục thức đêm suốt đêm. ngoặc kép, ông ngoại nhỏ giọng nói. Ma pháp bộ muốn tận lực điệu thấp, không thể dẫn nhân chú mục, cho nên mới đem thi đấu đặt ở buổi tối đi. Caesar chớp chớp mắt, hắn như thế nào cảm thấy? Buổi tối một đám người xem trận bóng, hoan hô kêu to, xa so ban ngày càng chọc người chú mục. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, mụ mụ trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho Caesar, có chút xin lỗi nói cho hắn. Chính mình cùng lệnh hồ hôm nay không kịp đuổi đi qua. Chờ đến Caesar từ trong phòng ra tới, mới biết được, này thông xin lỗi điện thoại, chúc hổ là phân biệt đánh cấp phụ mẫu của chính mình cùng hai tử. Tới rồi buổi tối, Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại cầm hôm nay buổi sáng từ hẻm xéo tiệm sách Flourish and Blot mua tới bản đồ. Trực tiếp lấy du lịch tự túc hình thức, xuất hiện ở Quidditch World Cup sân thi đấu bên ngoài, người ở đây cũng thật nhiều. Caesar vẻ mặt đờ đẫn nhìn nửa người trên tây trang, nửa người dưới Hawaii váy cỏ vu sư nam nhân đi qua đi. Theo sau còn có một cái thượng tuổi lão nhân, chính ăn mặc một thân trường khoản in hoa áo ngủ, cùng bên cạnh một cái cầm sọc quần nam nhân tranh chấp có thể xuyên cái gì không thể xuyên gì đó. Vấn đề, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, bà ngoại cũng có chút giật mình. Rõ ràng lần trước ở cái kia cái gì Hogwarts ma pháp trong trường học thời điểm, ta xem những người đó xuyên y phục đều rất bình thường. Tuy rằng vu sư trường bào ở người thường trong thế giới không thường thấy. Nhưng là, liền cùng Trung Hoa tăng bào, đạo sĩ bào giống nhau, làm cái này người, liền xuyên loại này quần áo. Không có gì không đúng, chúng ta chỗ ngồi ở tầng cao nhất. Ai cái này sân vận động như thế nào kiến? Ta nhìn nhìn, ông ngoại lấy ra cầu phiếu. Cẩn thận cân nhắc một chút mặt trên thuyết minh. Đang ở lúc này, Caesar lại đột nhiên nghe được có người kêu chính mình. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn đến, lần trước ở cái kia gọi là Little Hangleton trấn nhỏ trên mộ địa đụng tới gọi là Harry Nam Hai. Chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình, ở hắn bên người. Còn có hai cái cùng tuổi không sai biệt lắm đại nam hài nữ hài. Bọn họ trong tay còn xách theo thùng, tựa hồ đang muốn đi múc nước. Caesar, ngươi cũng là tới xem Quidditch World Cup sao? Harry nhìn Caesar, có chút hưng phấn nói. Caesar gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bà ngoại lại nhìn nhìn John, ngạc nhiên vỗ vỗ bên cạnh ông ngoại cánh tay, ý bảo hắn xem nơi này. Ngươi là Weasley gia tiểu hài tử đi. Bà ngoại cười nói, Arthur cùng Molly cho ta xem qua nhà các ngươi chụp ảnh chung. Các ngươi người một nhà lớn lên thật giống, John tức khắc cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt. Hắn có chút co quắp bất an nhìn bà ngoại, còn tưởng rằng đây là cái nào hắn không quen biết thân thích trưởng bối. Ngài nhận thức ta ba ba mụ mụ, tác giả có lời muốn nói, Quidditch World Cup thượng. Deadpool, Constantine, Voldemort đều ở, chúng ta khẩu hiệu là, làm sự, làm sự, làm sự, PS, cảm ơn đại gia chúc phúc, sao Moa Moa tương đương tới tham gia nguyên tiêu hội thi làm thơ. Có khen thưởng nha tương đương hoạt động thời gian, 1 giờ 23 đến 2 giờ 16 dự thi nội dung. Thơ từ đều nhưng, muốn cùng sở tuyển văn chương có phù hợp độ, khác. Vì phối hợp băng tuyết quý hoạt động, sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoài. Còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương hoạt động địa chỉ. CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ lưu bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là Mơ Siêu. Hết chương.